Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, tai họa vô tình người hữu tình. 98 trông lũ giải nguy trong lúc, vui buồn lẫn lộn câu chuyện rất nhiều. Chúng ta tới giảng một cái phú nhị đại câu chuyện, Lý Hướng Quần có phụ thân là làm trang phục sinh ý. Đương làm người khác còn mơ ước trở thành vạn nguyên hộ thời điểm. Nhà bọn họ năm thu vào đã có mấy chục vạn, nhưng Lý Hướng Quần không có ngồi ăn rồi chờ chết, không có học việc buôn bán. Hắn sùng bái anh hùng, nằm mộng cũng muốn đương làm giải phóng quân. Tốt nghiệp trung học, Lý Hướng Quần tự đi tòng quân, lại bởi vì thể năng vấn đề không có bị tuyển thưởng. Lý Hướng Quần vì rèn luyện thân thể, rõ ràng chạy tới đương làm dân binh. Trải qua một năm rèn luyện, hắn rốt cục đã được như nguyện quang vinh nhập ngũ. Vừa mới tiến bộ đội thời điểm, Lý Hướng Quần nhìn thấy lãnh đạo phản ứng đầu tiên không phải cúi chào, mà là phát thuốc lá. Hắn dùng tiền tiêu tiền như nước, một bữa cơm muốn ăn vài trăm khối, nghiện thuốc lá đặc biệt lớn, mỗi ngày ít nhất rút hai bao thuốc. Bộ đội là đại lò luyện, Lý Hướng Quần rất nhanh tự cai thuốc lá rồi. Mỗi tháng chi tại 10 nguyên trong vòng, vì tỉnh tiền điện thoại, hắn thậm chí lựa chọn cho trong nhà viết thơ. 98 hồng tai, Lý Hướng Quần theo bộ đội lao tới tai khu, khiêng bao cát trong nước rót cả ngày, bả vai mài phá chảy máu, chân cũng bị cắt ra một đạo 4 cm trường lỗ hồng. Hắn phát sốt té xỉu, bị đưa đến địa phương bệnh viện. Sau khi tỉnh lại lần nữa lao tới trông lũ tiền tuyến, chỉ đạo viên giống giận, tiểu tử ngươi không muốn sống nữa. Lý Hướng Quần nói, toàn bộ đoàn lên một lượt rồi, ta tại trong bệnh viện nằm không được, liên tục chiến đấu hăng hái 16 ngày. Lý Hướng Quần sốt cao không lùi, thể lực nghiêm trọng tiêu hao, bọn chiến hữu khuyên hắn nghỉ ngơi, Lý Hướng Quần lại cắn răng kiên trì. Cuối cùng té xỉu ở đê đập thượng, lỗ mũi đổ máu, tỉnh lại nghỉ ngơi vài phút, Lý Hướng Quần lại bắt đầu khiêng bao cát, liên tục khiêng 20 nhiều bao, miệng phun máu tươi ngất đi, Lý Hướng Quần cứ như vậy hy sinh. Năm ấy 20 tuổi, tuổi đảng 8 ngày, Lý Hướng Quần cha mẹ nghe hỏi chạy đến, tại bi thống ngoài, quyết định hoàn thành nhi tử đã hết sự nghiệp. Bọn hắn buông sinh ý mặc kệ, phụ thân ăn mặc nhi tử quân trang đi đến đê đập khiêng bao cát. Mẫu thân cho các chiến sĩ giặt quần áo nấu cơm, cho đến trông lũ giải nguy chấm dứt. Đầu tháng 7, chính trực kỳ thi đại học, cả nước tình hình tai nạn càng ngày càng nghiêm trọng. Hỷ Phong công ty cho toàn thể công nhân phát một phong bên trong thư ngỏ, tuyên bố hướng tay khô quyên tặng tinh khiết nước, cũng thiết lập cung cấp nước điểm trọng đại quyết định, mà lại hiệu triệu các công nhân viên nô nước tấp nập báo danh làm người tình nguyện. Cái này người tình nguyện không làm cái khác, chính là cho trông lũ tiền tuyến vận chuyển tinh khiết nước, cùng với tại tất cả cung cấp nước điểm thay phiên phiên trực. Người tình nguyện không có thêm vào tiền lương, tương đương với dẫn lương nghỉ ngơi. Hơn nữa phải tự chuẩn bị lương khô, không thể cho tay khu chiến sĩ cùng quần chúng gia tăng gánh nặng. Như thế cố sức không nịnh nọt sự tình. Dương Tín vốn cho rằng không có vài người báo danh, kết quả trong 3 ngày báo danh nhân số thì có hơn 1.800. Phải biết rằng lúc này hồng tai còn không có lan tràn cả nước, hồng thủy chỉ ở trong trường Giang Hạ Du khu tràn lan. Những thành thị này Hỷ Phong công ty công nhân viên chức tổng cộng thì mấy ngàn người. Thậm chí còn có 101 kế hoạch cộng đồng hợp tác đồng bọn báo danh. Những người này cũng không phải là Hỷ Phong công ty chính thức công nhân viên chức, chỉ là làm thuê hỗ trợ phối đưa tiễn sản phẩm mà thôi. Bọn hắn đi làm người tình nguyện, ý nghĩa vứt xuống dưới trong tay công tác, chẳng những lấy không được tiền lương, ngược lại còn muốn chính mình bỏ tiền làm việc. Dương Tín chấp trưởng Hỷ Phong đã nhiều năm, tính cách càng tứ bình bát ổn. hắn vốn là tổ chức báo danh công nhân viên trước đi thể nghiệm. Đón lấy lại đem những này người chia làm 3 bộ phận. Một bộ phận tại cung cấp nước điểm thay phiên trách nhiệm. Một bộ phận phụ trách vận chuyển nhiệm vụ. Một bộ phận phụ trách cùng địa phương chính phủ cùng bộ đội bàn bạc. Những điều này đều là công ty cán bộ. Tổng thể thượng tuần hoàn gần đây nguyên tắc. Các công nhân viên tại đều tự vị trí khu đương làm người tình nguyện. Bởi vì liên quan đến tài chính rất lớn. Dương Tín lại từ tổng bộ phái ra dò xét tiểu tổ. Canh phòng nghiêm ngặt, có người lợi dụng cứu tế cơ hội trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đồng thời thu thập các nơi cụ thể chấp hành tình huống. Đường xa thì mới biết sức của ngựa, lâu ngày gặp nhân tâm. Kỳ thật đây là một lần khảo sát công nhân cơ hội tốt. Liên lạc địa phương chính phủ cùng cứu tế bộ đội, thiết lập cung cấp nước điểm, chấp hành quyên tặng nhiệm vụ. Những này đều phi thường khảo nghiệm cá nhân chấp hành năng lực. Hơi không chú ý sẽ khiến cho rối loạn. Làm những chuyện này đều là các nơi phân công ty cán bộ. Nếu như khiến cho ngay ngắn rõ ràng, về sau thăng chức tăng lương khẳng định ưu trước tiên nghĩ. Nếu như khiến cho loạn thất bát tao, cũng sẽ không có cái gì xử phạt. Nhưng năng lực đánh giá khẳng định phải suy giảm. Về phần báo danh đương làm người tình nguyện bình thường công nhân, mặc dù kiểm tra sức khỏe không quá quan không có đi thành, cũng khẳng định phải đăng ký trong danh sách, tại có chút thời điểm cho nhất định chiếu cố phẩm đức quý giá nhất. Nhiều một ít loại nhân viên này đối với công ty mà nói là chuyện tốt. Đợi những này đều an bài thỏa đáng, đã qua nửa tháng, kết quả làm cho người ta dở khóc dở cười. Hồng Thủy rõ ràng lui, nhưng cũng không phải uổng phí công phu. Dù sao tay khu nước uống nhà máy cùng giếng nước khôi phục sử dụng đều cần phải thời gian. Hỷ Phong tinh khiết nước đang tại liên tục không ngừng tống suất. Không đợi mọi người thở một ngụm, càng lớn Hồng Tấn đột nhiên tiến đến. Trong trường Giang Hạ Du mực nước nhanh chóng tăng lên. Nhiều địa phương trạm thủy văn giám sát số dữ liệu đều đạt tới lịch sử cao nhất mực nước. Giang Thành, Trương Thành là Trường Giang Nhật Báo, lão phóng viên. Năm nay 40 nhiều tuổi, làm cái này đi đã có hơn 20 năm. Hắn thậm chí bị Tân Hoa xã phân xã mời làm bản địa mời riêng phóng viên. Trước chút ít thời điểm, Trương Thành đều ở chống lũ tiền tuyến phỏng vấn, ngâm sân mưa to. Phát sốt 40 độ, liền nằm trong nhà nghỉ ngơi vài ngày. Thê tử mua thức ăn trở về nói, chợ bán thức ăn lại trướng giá. Khắp nơi bị tai, khẳng định trướng giá. Trương Thành nằm trên ghế salon xem tivi. Thê tử còn nói, dưới lầu dán bố cáo. Bắt đầu từ ngày mai gián đoạn tính cung cấp nước. Nói là lại có nước uống nhà máy bị chìm. Người nhớ rõ mỗi ngày tiếp 2 thùng nước bị lấy, ta vội vàng đi làm có khả năng làm quên. Trương Thành nói, hiểu được, thê tử buông nông sản, liếc mắt mắt máy đun nước. Ồ, đưa tiễn tinh khiết nước còn chưa tới. Trước kia đều rất đúng giờ a hát, khả năng tinh khiết nước nhà máy cũng bị chìm. Trương Thành suy, đoán nói, đông đông đông, thê tử bước nhanh chạy đi mở cửa. Thấy một cái 50 tuổi đưa nước công đứng bên ngoài bên cạnh. Lập tức phàn nàn nói, ta giữa trưa tự gọi điện thoại rồi. Như thế nào hiện tại mới đưa đến? Thực xin lỗi, đã tới chậm. Đưa nước công đem thùng đựng nước khiêng đến máy đun nước thượng an trí tốt. Thê tử khuyên bảo nói, lần sau còn như vậy, ta liền cho không đính các ngươi Hỷ Phong tinh khiết nước nữa à? Đưa nước công xuất ra một phong, đóng dấu thư tín nói, Hồng Tai trong lúc, từng khách hàng mỗi tháng hạn mua 2 thùng, thỉnh cầu ngươi nhiều hơn giải thích xuống. Hắc, cái này đủ kỳ lạ quý hiếm, thê tử cười nói, cũng là bởi vì phát hồng thủy. Chúng ta sợ nước uống có vấn đề, lúc này mới muốn nhiều mua các ngươi tinh khiết nước a hát. Các ngươi rõ ràng còn làm cái gì hạn mua? Đưa nước công nói, cái này là công ty quyết định, ta cũng không làm chủ được. ngươi xem trước một chút phong thư này. Thê tử mở ra thư tín, chỉ thấy bên trên viết, gây nên tôn kính hỷ phong thùng trang thuần tịnh thủy người sử dụng. Cảm tạ ngài trải qua thời gian dài đối với bổn công ty ủng hộ. Cảm tạ ngài đối với hỷ phong tinh khiết nước tin cậy. Bởi vì tình hình tai nạn nghiêm trọng, cung cấp nước khẩn trương, bổn công ty khẩn cấp điều vận tinh khiết nước quyên tặng tai khu. Cũng tại nước uống khó khăn khu thiết lập miễn phí cung cấp nước điểm. Mỗi ngày tinh khiết nước sản lượng hoặc không hề đủ. Kể từ hôm nay bắt đầu hạn mua. Vì cam đoan tay khu quần chúng cùng trong lũ chiến sĩ có thể uống thượng yên tâm nước. Mỗi vị khách hàng mỗi tháng chỉ có thể mua sắm 2 thùng hỷ phong tinh khiết nước. Cho đến hồng tai chấm dứt. Kính thỉnh lượng dài. Thê tử xem hết phong thư này. Lập tức thay dáng tươi cười. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Sư phó miệng ngươi khát không? Ta đi cấp ngươi pha ly trà. Uống lại đi. Không cần. Không cần. Ta còn muốn đi đưa tiễn một nhà. Đưa nước công cười đi. Trương Thành hỏi. Hỷ phong tinh khiết nước nhà máy cũng bị chìm rồi. Ngươi xem cái này. Thê tử đem thư đưa tới. Hỷ phong nước là thật tốt. Về sau chỉ mua cái này bài tử. Trương Thành xem hết tín kinh ngạc nói. Hỷ phong làm loại này người tốt chuyện tốt. Đều không nghe thấy bọn hắn tuyên truyền a hát. Thê tử nói. Người ta là thật tâm cứu tế. Lại không phải là vì đánh quảng cáo. Người tốt chuyện tốt nên nhiều tuyên truyền. Trương Thành nói. Ta ngày mai sẽ đi phỏng vấn thoáng một tí. Giúp hỷ phong ghi thiên đưa tin. Người bệnh còn chưa hết thấu triệt nì. Thê tử nói. Trương Thành cười nói. Không có việc gì. Đã muốn không phát sốt. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.